Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã viện cớ vào những tiểu đội trưởng đến gây sự mình để mà bắt Đọa Thiên về bồi thường Khương Thi. Hắn ta biết được thì hết sức tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý để bồi thường cho Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành và Vũ Thiên được điều động đến để nhận chức đại đội trưởng từ chỗ Vũ Phong. Nhưng hai người lại một lần nữa bị lừa, vì hai tòa thành mà hai người nhận để tuyển Khương Thi lại không hề chiêu mộ được Khương Thi nào cả. Lúc này, trong lòng của Lâm Thành và Vũ Thiên đã nảy ra ý định thành lập thế lực riêng của mình. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Khương Thi Vương. Bất kể là như thế nào, cũng chỉ là phi cơ ngậu kỳ mà thôi. Chúng ta cũng đã là phi cơ ngậu kỳ rồi, còn có rất nhiều tiền bối phục cương sơ kỳ và trung kỳ ẩn náu ở đây. Ta không tin là không thể đánh lại bọn chúng. Đúng vậy, giết bọn chúng đi. Đến lúc đó sẽ giết được những con cương thi có vẻ ngoài kỳ lạ ở bên ngoài nữa. Được rồi, cùng nhau tiến lên nào. Ở bên trong trận pháp, những cương thi bị bao vây không còn do dự gì mà lần lượt lao thẳng về phía những cương thi bình thường. Số lượng của bọn chúng rất nhiều. Chỉ trong một phút sau, đại quân cương thi đã bị bao vây ít nhất là 10 vạn cương thi ở bên trong. Phòng bế lô hồng lại, bao vây bọn chúng. Thi vương lại vẫy cờ, rồi hạ lệnh. Những con cương thi lang đồng loạt gầm lên một tiếng. Phòng bế lô hồng, sau đó thu nhỏ vòng vây, bắt đầu tiêu diệt các cương thi ở trong vòng vây. Bị bao vây rồi, mau bay ra ngoài đi. Sắc mặt của một số phục cương và phi cương đột nhiên thay đổi, cảm thấy mọi thứ có chút cổ quái. Bất kể là như thế nào, chúng vẫn nên bay ra ngoài trước rồi tính. Nếu đến lúc không thể bay ra ngoài được là xong đời luôn. Bọn chúng đều trải qua nhiều trận chiến, nên từ trước tới giờ luôn chú ý cẩn thận trên chiến trường. Còn những người không biết bay ra ngoài thì rõ ràng là bọn họ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ đều là những cương thi vừa mới được chiêu mộ. Bên Kim Bạc Lưu Thủy cần chiêu mộ thêm cương thi để bổ sung cho đại đội. Các đại đội còn lại cũng như vậy. Những con cương thi này mới ra chiến trường, cho nên đương nhiên là chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cương thi quỷ hút máu, lên đi nào. Nhìn thấy nhiều cương thi muốn bay ra ngoài, làm sao thi vương có thể để cho bọn chúng được như ý? Lúc này, các cương thi quỷ hút máu bay lượn trên không trung liền có đốt dụng võ, bắt đầu đối phó với cương thi muốn bay ra ngoài. Tốc độ của cương thi quỷ hút máu rất nhanh, không cần giết, chỉ cần ngăn cản là được rồi. Bao quanh hơn 10 vạn cương thi, nhưng bên này cũng chỉ có gần 1 vạn cương thi mà thôi. Điều mà thi vương muốn chính là lấy 1 đánh 10. Nó muốn để tất cả mọi người trên chiến trường biết đại quân cương thi của Lâm Thành có thể 1 đánh 10. Phốc phốc. Trong vòng vây, cương thi lang và cương thi bình thường đã chiến đấu với những cương thi khác. Lúc này, một con cương thi lang phát ra một tiếng rú như là tiếng sói tru vậy. Cơ thể khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân thật là rắn chắc, thừa hưởng những gen yêu thú của lang nhân và cương thi. Thực lực của những con cương thi lang này rất là kinh khủng. Một con cương thi lang liền bổ nhào vào con phục cương trung kỳ. Là phi cương ngậu kỳ, nó trực tiếp xé nát con phục cương trung kỳ kia ra. Phốc, răng rắc, ầm. Bên cạnh đó, đầu đầu cũng chỉ thấy những phương thức giết địch tàn bạo. Những âm thanh rùng rợn lần lượt vang lên. Đây không phải là cương thi, mà đây chính là ma quỷ. Quá tàn bạo, những cương thi bị giết đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị xé nát ra. Trên mặt đất, đầu đầu cũng thấy tàn chi, nhìn thấy mà giật cả mình. Kinh khủng, rùng mình. Đây không phải là chiến trường nữa, mà đây chính là địa ngục. Keng. Móng tay bén nhọn của một con cương thi phi cương ngậu kỳ đâm trúng vào lưng một con cương thi lang. Phòng thủ của con cương thi lang này rất mạnh mẽ. Móng tay của con phi cơ ngọc kỳ kia liền truyền đến một cơn đau đớn dữ dội. Trong cùng một cảnh giới, nhưng thậm chí nó còn không thể phá vỡ sự phòng thủ của con cương thi lang. Một giây sau, vẻ mặt của con phi cương này đầy sợ hãi, trong lòng nó vô cùng tuyệt vọng. Làm thế nào để đánh tiếp được chứ? Thế này thì còn đánh như thế nào được nữa? Khi ra chiến trường, bọn chúng cũng không nghe nói sẽ có cương thi đáng sợ như vậy. Tất cả bọn chúng đều tự đi tìm cái chết. Nhìn những tàn chi ở dưới mặt đất, hoặc những đồng bọn không có hai chân mà đang nhúc nhích trên mặt đất, con cương thi kia liền nổi điên, tinh thần gần như sụp đổ. Trong khi đó, con cương thi lang vẫn không có dự định buông tha cho nó. Ở trong mắt của đám cương thi lang, không có tàn ác, không có chết chóc, cũng không có đổ máu. Đúng vậy, chỉ là nhận lệnh mà thôi. Những chiếc móng tay sắc nhọn của cương thi lang lại giống như cắm vào đậu phụ, dễ dàng cắm vào trong cơ thể của những con cương thi phi cương hậu kỳ. Cảnh này trông còn kinh khủng hơn so với một số tình tiết máu me trong những bộ phim kinh dị trên màn ảnh. Chạy mau lên! Không đến một phút chiến đấu với đám cương thi lang, toàn bộ những cương thi này đều phát điên lên. Bọn chúng không còn chút can đảm nào để mà tiếp tục chiến đấu nữa. Bây giờ, bọn chúng chỉ có một mục đích, đó chính là chạy trốn. Chạy, nhất định phải chạy trốn. Quá là đáng sợ, những cương thi này thực là quá kinh khủng. Không, đây không phải là cương thi, mà đây chính là những ác ma đặc biệt đến để mà cướp đi mạng sống của bọn chúng. Bọn chúng đã bị bao vây lại, trên đầu cũng có những con cương thi quỷ hút máu, hoàn toàn không thể bay thoát được. Không được để lại một tên nào cả. Thi vương quát lên một tiếng. Cương thi lang nghe mệnh lệnh, hoàn toàn không để ý đến những lời van xin của đám cương thi kia mà tiếp tục tàn sát dã man. Toàn bộ hơn 10 vạn cương thi đều bị giết sạch trong vài phút. Đây chính là sự khủng bố của đại quân cương thi. Các cương thi ở xung quanh đã hoàn toàn bị choáng váng. Đã chết rồi. Toàn bộ những cương thi mới vừa rồi bị vây quanh đã chết rồi sao? Đến đây, bọn chúng đang đến đây. Mau trốn đi nào. Khốn kiếp, thực sự nó đến rồi. Trốn nhanh, nhanh lên. Chỉ trong phút chốc, trong vòng 50 dặm của đại quân cương thi đã không còn bất kỳ một con cương thi nào nữa. Cho dù những con cương thi của Vũ Thiên và Âm Lưu cũng không ngoại lệ. Bọn chúng không dám động vào đại quân cương thi vì sợ bị đại quân cương thi giết chết dã man. Ở bên ngoài chiến trường, sắc mặt của Kiều U, Đoạ Thiên, Phệ Thiên và cả tổng đội trưởng Vũ Phong đầy nghi ngờ nhìn tình hình trên chiến trường. Lần này, Vũ Phong đã bảo Lâm Thành, Vũ Thiên và cả Âm Lưu xuất chiến là do ba người Kiều U khẩn cầu. Vốn dĩ lúc đầu Vũ Phong muốn từ chối, nhưng xét đến thực lực và thế lực của ba người, cho nên nó mới đồng ý. Mặc dù thực lực của Lâm Thành và Vũ Thiên rất mạnh, nhưng so với đám người Kiều U thì hoàn toàn không thể so sánh được. Ba người này là tam đội trưởng mạnh nhất dưới trướng của nó, và bọn họ cũng phụ trách quản lý rất nhiều cương thi. Lần này, Lâm Thành đã lừa gạt ba người họ để có được 60 vạn con cương thi, cho nên cả ba người đều muốn trả thù Lâm Thành. Để ổn định bọn họ, tổng đội trưởng Vũ Phong chỉ có thể làm những gì mà bọn họ yêu cầu. Quan trọng nhất là cả ba người đưa cho nó 1 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm. Chính là 1 vạn huyết linh thạch thượng phẩm đấy. Cho dù là tổng đội trưởng đi chăng nữa thì nó vẫn không ngăn cản được sức cám dỗ to lớn như vậy. Nhưng thật không ngờ, đám người đại đội trưởng như Kiều U lại còn giàu có hơn cả tổng đội trưởng nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những cương thi kia rút lui làm gì chứ? Tất cả đều đang rút lui đấy. Kiều U không thể tin được mở miệng nói. Mặc kệ rút lui làm gì, lần này Lâm Thành và Vũ Thiên cũng như là cương thi của Âm Lưu nhất định phải chết. Dám lừa gạt bọn ta sao? Phải để cho bọn nó ăn bao nhiêu thì phải nhổ ra bấy nhiêu. Làm sao ta lại mơ hồ có cảm giác bọn Lâm Thành sẽ thắng nhỉ? Đại đội trưởng Đoạ Thiên cao mày rồi nói. Nó phát hiện ra khí thế những cương thi ở bên phía Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Giống như thể bọn chúng có đủ lòng tin để mà đánh bại tứ đại thế lực còn lại vậy. Với khí thế như vậy, muốn thua cũng khó. Mặc dù một nửa trong số bọn chúng đều là những cương thi từ tam đội mạnh nhất của bọn họ, nhưng đều là những cương thi yếu nhất, không thể lợi hại như vậy được chứ. Khi những cương thi này ra chiến trường, cũng chỉ có thể đủ cho người ta nhét vào cái răng, làm sao lại có được khí thế cường đại như vậy được. Không thể thắng được. Cho dù bây giờ khí thế của bọn họ rất mạnh, nhưng cũng không thể thắng được. Đám cương thi của bọn Lâm Thành quá yếu, phần lớn đều là phi cương sơ kỳ thôi, làm sao có thể thắng được chứ. Tổng đội trưởng Vũ Phong cũng vô cùng chắc chắn rồi nói, nếu như lần này có thể thắng thì nó có thể từ bỏ ba người Kiều U và lôi kéo Lâm Thành và Vũ Thiên. Bây giờ ba người Kiều U chính là tâm phúc của nó, nhưng hiện giờ lại xuất hiện những ứng viên còn tốt hơn thì đương nhiên nó phải lựa chọn người tốt hơn rồi. Tất nhiên đám người Lâm Thành nhất định sẽ không thể đánh thắng được. Cứ hy vọng đi. Tổng đội trưởng à, chúng ta quay về trước đi nào. Phệ Thiên mở miệng rồi nói, được rồi, đi thôi. Vũ Phong khẽ gật đầu. Ngày sau đó, đám người Phệ Thiên cùng nhau rời khỏi. Nếu công khai mà không thể đối phó được với Lâm Thành thì bọn họ sẽ giở trò vậy. Làm đại đội trưởng lâu như vậy rồi, quan hệ của bọn họ rất rộng. Hơn nữa mối quan hệ của bọn họ với tổng đội trưởng cũng rất tốt. Lại có 1.000 viên huyết linh thạch thượng phẩm nữa. Cho dù thực lực của Lâm Thành và Vũ Thiên có mạnh mẽ tới nào và tài giỏi đến đâu thì tổng đội trưởng Vũ Phong cũng không thể giúp bọn họ được. Trên chiến trường, Lâm Thành hoàn toàn không biết những chuyện này, nhưng trong lòng hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được. Nếu như không có bọn họ, tổng đội trưởng Vũ Phong không thể nhắm vào hắn và Vũ Thiên như thế này. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không quan tâm một chút nào. Có lẽ bây giờ thứ quái dị đã lấy được không ít huyết linh thạch rồi. Chờ khi thứ quái dị quay trở lại thì cũng là lúc bọn họ rời khỏi nơi này. Vừa đúng lúc để đánh bật danh tiếng của đại côn cương thi ở trên chiến trường. Đến lúc hắn thành lập thế lực, chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều. Có huyết linh thạch, nhưng hắn cũng muốn có thanh danh. Như vậy mới có thể thu hút các cương thi mạnh mẽ đến tham gia đội quân của hắn. Huynh đệ à, đại quân cương thi của ngươi thực là quá lợi hại. Hay là ngươi phái đại quân cương thi đến chỗ của ta giúp đỡ một chút được không? Trong thời gian ngắn như vậy mà đội quân cương thi của ta đã bị thương vong nặng nề rồi. Lúc này, Vũ Thiên đột nhiên đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói, được thôi. Lâm Thành khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thi Vương và nói, Thi Vương, dẫn đại quân cương thi đến bên đội quân cương thi của Vũ Thiên, giúp Vũ Thiên đối phó với đám cương thi kia đi. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, phất cờ lên một cái, dẫn đại quân cương thi lần lượt lao thẳng về phía đội quân cương thi của Vũ Thiên. Bất cứ nơi nào mà bọn nó đi qua thì những cương thi xung quanh đều lần lượt tránh ra. Bọn chúng cũng không muốn chiến đấu với đại quân cương thi. Vừa rồi bọn chúng đã nhìn thấy sự lợi hại của đại quân cương thi này rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao các ngươi lại tránh ra như vậy chứ? Nhìn thấy đám phi cương phía trước mình đang tránh sang một bên, vẻ mặt của một tên tiểu đội trưởng Phục Cương Ngậu Kỳ đầy hoang mang rồi nói, là cương thi quái vật đấy. Cương thi quái vật đang tới đây rồi. Nếu các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng mà tránh ra đi nào. Cương thi này vừa nói xong liền nhanh chóng né sang một bên. Cương thi quái vật sao? Đáng sợ như vậy ư? Tên tiểu đội trưởng này hơi nghi ngờ rồi nói. Ngay sau đó, nó nhìn thấy một đại quân cương thi đang bay nhanh về phía bên này. Bất cứ nơi nào đại quân cương thi đi qua, tất cả các cương thi xung quanh đều rút lui. Đây chính là chiến trường. Tại sao những con cương thi này lại có thể rút lui như vậy được? Dù cho đối phương mạnh đến mấy cũng không thể rút lui được chứ. Tiểu đội trưởng Vô Quang, người không muốn sống nữa sao? Lui lại, mau lui lại đi. Đúng vào lúc này, một tên tiểu đội trưởng đã lui về phía xa. Nhìn về phía tiểu đội trưởng Vô Quang vẫn còn đang dẫn cương thi chặn đường đại quân cương thi, liền hét lớn một tiếng. Cả hai người bọn họ đều là một trong ngũ đại thế lực, đều là tiểu đội trưởng dưới trướng của Kim Bạch Diệu Quang. 2 phút trước, tên tiểu đội trưởng này đã tận mắt nhìn thấy đại quân cương thi xé nát dã man hơn 10 vạn con cương thi. Thực là đáng sợ. Hơn nữa, cương thi nào bị bọn chúng giết chết thì đều không toàn thây cả. Tiểu đội trưởng Vô Quang liếc mắt nhìn tiểu đội trưởng kia, sau đó nhíu mày lại, vẻ mặt đầy khinh thường rồi nói. Thân là tiểu đội trưởng, chúng ta dốc sức cho Kim Bạt Diệu Quang, tại sao chúng ta có thể lâm trận rút lui được chứ? Cái tên hèn nhát nhà ngươi, xem như trước kia ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Trời đất, ngươi! Tiểu đội trưởng này vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nhìn thấy đại quân Cương Thi đang xông tới, chỉ đành thở dài một hơi. Không còn cách nào, bây giờ dù muốn rút lui cũng không thể rút lui được nữa. Giết sạch những Cương Thi chặn đường đi của chúng ta đi. Thi Vương hét lớn lên. Bọn họ muốn viện trợ cho đội quân Cương Thi của Vũ Thiên, nhưng không ngờ vẫn có Cương Thi dám cản đường. Những con Cương Thi này đều bị dọa sợ tránh ra, nhưng bọn họ lại không cho, tất cả đều bị giết. Đại quân Cương Thi bắt đầu gầm rú lên. Ngay sau đó, tất cả đều lao về phía đám Cương Thi đang chặn đường. Cương Thi Lang cầm đầu, quỷ hút máu thì ở trên trời, và đám Cương Thi bình thường đang vây quanh ở phía sau. Phốc phốc. Hai thế lực chạm trán với nhau, vừa đối mặt nhau thì đám Cương Thi Lang liền bắt đầu chém giết. Phi cương hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Phục Cương Ngọc Kỳ thì cũng chỉ có thể chiến đấu với đám Cương Thi Lang kia thôi. Miễn cưỡng thì là Phục Cương Trung Kỳ vẫn có chút sức tự vệ. Còn sơ kỳ thì toàn bộ đều bị tàn sát. Chết không toàn thây, chết cực kỳ thê thảm. Cương Thi Lang vô cùng hung hăng, không có linh trí thì bọn chúng cũng hung hăng đến mức không sợ chết, không biết đau là gì. Cương Thi của tiểu đội trưởng Vô Quang dần dần biến mất. Nó rủi mắt, không thể không tự hỏi liệu có phải do mình đang nằm mơ không, hay là nhìn lầm hay không. Làm sao những Cương Thi quái vật này có thể hung ác dữ tợn đến vậy được? Hơn nữa, sức chiến đấu của những Cương Thi bình thường đó không hề yếu một chút nào. Ngoài ra còn có những Cương Thi có cánh bay ở trên không trung, tốc độ rất nhanh. Những Cương Thi này chuyên đánh lén, rất khó để mà đề phòng. Ngay khi nó còn đang bị choáng váng thì thêm hai vạn con Cương Thi khác liền biến mất. Trên mặt đất chi chít những tàn chi. Có rất nhiều Cương Thi vẫn còn chưa chết, nhưng bọn chúng lại đang kêu rên cầu cứu. Cảnh tượng này vô cùng thảm khốc. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Những Cương Thi này đến từ đâu? Thực là đáng sợ. Một vạn Cương Thi vậy mà đánh đến mức làm cho tiểu đội của nó bất lực, không có sức để mà đánh trả. Đây không phải là một trận chiến, mà đây chính là một cuộc tàn sát từ một phía. Dù sao bọn chúng cũng đã từng tham gia rất nhiều trận chiến, đã quen nhìn thấy cảnh tượng chém giết. Nhưng lúc này, khi bọn chúng trông thấy cảnh tượng thảm hại này thì cũng vô cùng bàng hoàng. Lùi lại, mau lùi lại cho ta. Không còn cách nào khác, tiểu đội trưởng Vô Quang chỉ có thể gào thét một tiếng cuồng loạn. Chỉ có rút lui thôi, có thể rút lui bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu như còn tiếp tục đánh nữa, tiểu đội của nó cũng sẽ phế bỏ mất. Ngay cả tiểu đội trưởng như nó cũng sẽ phải gặp nguy hiểm. Khi tiểu đội trưởng vừa nhắc nhở tiểu đội trưởng Vô Quang nhìn thấy cảnh này, cũng phải thở dài một hơi. Chỉ trong vòng hơn 10 giây ngắn ngủi, vậy mà tiểu đội trưởng Vô Quang đã hao tổn mất ít nhất là 4 vạn Cương Thi rồi. Trong số đó, phần lớn là vẫn chưa chết, nhưng đang gào thét ở dưới mặt đất để mà kêu cứu. Nhưng không có Cương Thi nào dám đến cứu cả. Hơn nữa, cũng không thể cứu nổi, mà cứu cũng chỉ là vô ích. Thiếu tay thiếu chân thì cứu để làm gì? Hơn 10 giây thôi mà 4 vạn Cương Thi của một tiểu đội đã ra đi. Tiểu đội của tiểu đội trưởng Vô Quang xem như là bị phế bỏ rồi. Chỉ có hơn 1 vạn con trốn thoát, tất cả đều là Phục Cương Ngậu Kỳ và một số Phục Cương Trung Kỳ. Ban đầu, tiểu đội của nó có hơn 6 vạn Cương Thi, là một tiểu đội trưởng vô cùng hùng mạnh. Nhưng bây giờ, chỉ chiến đấu chưa đến 10 phút mà chỉ còn lại hơn 1 vạn con thôi sao? Quá là thảm. Nó đã từng tham gia rất nhiều trận chiến rồi, nhưng lần này chính là trận thảm nhất. Nhưng bây giờ không phải lúc để mà hối hận. Nếu như lúc nãy rút lui kịp thời thì sẽ không phải chết nhiều Cương Thi như vậy. Làm sao một tiểu đội Cương Thi lại mạnh mẽ như vậy được chứ? Là Phi Cương Hậu Kỳ, từ lúc nào mà Phi Cương Hậu Kỳ lại trở nên mạnh mẽ như thế được? Vậy mà Cương Thi của tiểu đội trưởng Vô Quang không thể trụ đến một phút, thực là đáng sợ. Ta hơi muốn trở về. Trên chiến trường kiếm huyết linh thạch vốn không có gì tốt đẹp cả. Vẻ mặt của một con phi cơ ngầu kỳ đầy hoảng sợ rồi nói: Ta không muốn trở về. Nếu không phải tiểu đội trưởng bảo chúng ta rút lui, thì chúng ta có thể đã chết sống như những cương thi kia rồi. Một con cương thi khác cũng nói: Bọn chúng thực sự đã bị đại quân cương thi của Lâm Thành dọa cho sợ. Mạnh mẽ và tàn bạo như vậy, khiến trong lòng bọn chúng không thể nổi lên một chút ham muốn chiến đấu nào nữa. Trong lòng hoàn toàn đã bị nỗi sợ hãi chiếm giữ. Nhìn thấy dáng vẻ của những con cương thi này, các tiểu đội trưởng dưới trướng của Kim Bạt Diệu Quang đã phải bàn bạc lại một chút, rồi ngay lập tức rút khỏi chiến trường. Tiểu đội cương thi này quá kinh khủng, bọn chúng cần phải quay về bẩm báo với đại đội trưởng, sau đó để cho đại đội trưởng báo cáo lại với tổng đội trưởng. Tiếp theo mới nghĩ cách để mà giải quyết. Nếu không xử lý tiểu đội cương thi này, thì hoàn toàn không có cương thi nào dám chiến đấu chống lại bọn chúng cả. Bây giờ, những con cương thi này đang sợ hãi như vậy, rõ ràng không thích hợp để cho chúng tiếp tục chiến đấu, nhất định là phải rút lui. Ra chiến trường, trước sau không tới một phút, vậy mà thực sự đã rút lui rồi sao? Bốn thế lực còn lại cũng vô cùng sửng sốt, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Ngay cả đại đội trưởng Âm Lưu cũng rất sửng sốt. Mặc dù nó không ra chiến trường, nhưng cũng rất cẩn thận để quan sát tình hình ở chiến trường. Từ cuộc rút lui của đám cương thi vừa rồi đến cuộc rút lui hiện tại, nó vẫn không hiểu rốt cuộc trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không phải do chiến trường rất nguy hiểm, nó cũng rất muốn xông ra để mà tìm hiểu tình hình. Trên chiến trường, vẻ mặt của ba vị tiểu đội trưởng dưới trướng của ba Kim Bạt, Tam Phục, Nam Thiên, Bắc Sơn đầy kinh ngạc. Vậy mà cương thi của Kim Bạt Diệu Quang thực sự đã rút lui. Làm sao có thể chứ? Bọn chúng không muốn thắng sao? Hay là bọn chúng đã có huyết linh thạch rồi? Rút lui thì tốt rồi, không có cương thi của Kim Bạt Diệu Quang, cương thi của ba Kim Bạt chúng ta nhất định sẽ thắng. Chỉ bằng các ngươi thôi sao? Thắng lợi này nhất định thuộc về Kim Bạt Nam Thiên của bọn ta. Chẳng bao lâu sau, những cương thi của tứ đại thế lực tiếp tục chiến đấu với nhau. Bên của Vũ Thiên và Âm Lưu rất thảm hại, thương vong thật là nặng nề. Vũ Thiên có 30 vạn cương thi, cũng không biết cụ thể còn lại bao nhiêu. Tính đại khái thì có lẽ chỉ còn lại 20 vạn mà thôi. Tính đến lúc này, chỉ mới ra chiến trường chưa đầy 10 phút. Về phía Âm Lưu, có hơn 60 vạn cương thi, có lẽ chỉ còn hơn 50 vạn. Nếu như cứ tiếp tục tổn thất như vậy, thì chưa đến một giờ nữa, cương thi của bọn họ sẽ bị giết sạch. Không còn cách nào, phần lớn cương thi của bọn họ đều là phi cương sơ kỳ. Hơn nữa, bọn chúng không thể vượt cấp để mà chiến đấu. Một con phi cương trung kỳ thì đã hoàn toàn đủ sức để mà giết chết bọn chúng. Huynh đệ à, tại sao đại quân cương thi của ngươi vẫn chưa tới nữa chứ? Vũ Thiên có chút lo lắng nhìn Lâm Thành thúc giục rồi nói: Vừa rồi mới giải quyết một đội cương thi của Kim Bạt Diệu Quang, sẽ tới đó ngay thôi. Lâm Thành mở miệng nói. Đúng lúc này thì Vương dẫn đại quân cương thi chạy tới. Nó bay thẳng ngang qua chiến trường, rồi bay từ chiến trường lên không trung. Bất cứ nơi nào nó đi qua, hoàn toàn không có cương thi nào dám ngăn cản. Vừa rồi khi đại quân cương thi đang đánh nhau, không chỉ có cương thi của Kim Bạt Diệu Quang nhìn thấy, toàn bộ những cương thi của bốn thế lực còn lại đều trông thấy cả. Dù sao thì trên chiến trường cũng đang rất là hỗn chiến. Mặc dù các cương thi của Kim Bạt Diệu Quang đã rút lui, nhưng bọn chúng vẫn rất là hỗn loạn. Những tiểu đội trưởng mà đã biết rõ sức mạnh của đại quân cương thi thì liền bắt đầu thông báo tin tức cho các tiểu đội khác trong thế lực của bọn chúng. Không còn cách nào, bọn chúng cũng sợ tiểu đội trưởng bên mình đi gây sự với đại quân cương thi kia, tới lúc đó sẽ bị giết sạch thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao mà đại quân cương thi bay lên không trung của chiến trường mà không có cương thi nào dám ngăn cản. Viện quân của chúng ta tới rồi. Trông thấy đại quân cương thi đã tới, Vũ Thiên vô cùng kích động rồi nói: Rút lui, tất cả cương thi sứ chứng của Kim Bạt Tam Phục rút lui đi. Đột nhiên lúc này, một tên tiểu đội trưởng phía Kim Bạt Tam Phục chợt quát lên một tiếng. Vừa rồi bọn chúng còn thề son sắt rằng sẽ chiến thắng, nhưng bây giờ lại bỏ chạy như vậy. Cũng không còn cách nào nữa. Vừa rồi bọn chúng đang nghe thấy và chứng kiến sự đáng sợ của đại quân cương thi, Một tiểu đội trưởng nói thì có thể không tin, nhưng nếu hai, ba, bốn tiểu đội trưởng nói như vậy thì bọn chúng không thể không tin được. Thảo nào đám cương thi của Kim Bạt Diệu Quang lại rút lui, hóa ra chính là bị đại quân cương thi dọa sợ. Bây giờ đến lượt bọn chúng, không còn cách nào khác, tiểu đội cương thi này thực là đáng sợ. Tốt hơn hết là nên tạm thời rút lui, quay trở về bẩm báo với đại đội trưởng, sau đó để cho các tiền bối ở bên trên nghĩ cách. Nếu không giải quyết được tiểu đội cương thi này thì trận chiến này sẽ không thể thắng được. Xảy ra chuyện gì vậy? Các cương thi của Kim Bạt Tam Phục cũng đã rút lui. Một tiểu đội trưởng của Kim Bạt Nam Thiên cũng mở miệng nói. Báo cáo, tiểu đội trưởng. Vừa rồi, một tiểu đội trưởng khác nhờ ta thông báo với ngài rằng trên chiến trường xuất hiện một tiểu đội cương thi rất là đáng sợ. Nó khiến chúng ta phải rút lui khỏi chiến trường. Những cương thi của Diệu Quang và Tam Phục cũng đã rút lui rồi. Nếu chúng ta tiếp tục chậm trễ, e là sẽ không thể rút lui được. Báo cáo, tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng ra lệnh bảo chúng ta mau chóng rút lui khỏi chiến trường đi. Một con cương thi khác lại chạy vào trước mặt của tiểu đội trưởng và nói. Cái gì? Đại đội trưởng bảo chúng ta rút lui sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu đội cương thi đó đáng sợ như vậy ư? Tên tiểu đội trưởng này vô cùng sững sờ. Nhưng nhìn xung quanh, các tiểu đội trưởng dưới quyền của Kim Bạt Nam Thiên đã lần lượt rút lui. Cũng không còn cách nào nữa, nó cũng chỉ đành dẫn cương thi của mình rút lui khỏi chiến trường. Ở một bên khác, các cương thi dưới quyền của Kim Bạt Bắc Sơn cũng nhận được tin này, cho nên cũng nhanh chóng cùng với các cương thi của Kim Bạt Nam Thiên rút lui ra khỏi chiến trường. Không phải chứ, đều rút lui sao? Nhìn thấy cương thi của tam đại thế lực rút lui, Lâm Thành hơi ngẩn người, trố mắt nhìn. Đại chiến chỉ mới vừa bắt đầu, làm sao lại rút lui được chứ? Từ trước đến giờ, đây có lẽ chính là trận chiến ngắn nhất. Chỉ là chưa hề giết được nhiều cương thi, hoàn toàn không thể vơ vét được nhiều huyết linh thạch. Bây giờ hắn cần chính là huyết linh thạch. Nếu không có huyết linh thạch, thì làm sao có thể tạo ra thế lực thuộc về mình được chứ? Muốn rút lui sao? Dựa theo quy tắc ngầm, cương thi đã rút lui thì không thể truy sát. Nhưng bây giờ Lâm Thành cũng không thể suy nghĩ được nhiều như vậy nữa. Dù sao thì Vũ Phong cũng đã hãm hại hắn, hắn cũng nên hãm hại lại Vũ Phong một chút. Lúc này, hắn liền nhìn đại quân cương thi rồi khẽ quát lên một tiếng. Giết! Giết hết cho ta! Không thể! Đại đội trưởng à, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu. Vừa dứt lời, một tên tiểu đội trưởng liền chạy đến bên cạnh Lâm Thành, vô cùng vội vàng rồi nói. Năm thế lực hỗn chiến, ai cũng có lúc thua cả. Nếu như lần này truy sát những cương thi đang rút lui kia, tới lúc nào đó thì chúng cũng có thể truy sát những cương thi đang rút lui của mình. Đây đã trở thành một cuộc tàn sát, không còn một chút hy vọng sống sót. Sau này ai còn dám xông pha chiến trường nữa chứ? Cút đi! Ta là đại đội trưởng, ta có quyền quyết định. Đôi mắt của Lâm Thành rất lạnh lùng, hắn khẽ quát lên một tiếng. Tên gia hỏa này là do đám người Kiều U bồi thường cho hắn, Lâm Thành cũng sẽ không lưu tâm đến lời bọn chúng, cũng sẽ không khách sáo với bọn chúng làm gì. Chỉ có trời mới biết trong số bọn chúng có gian tế của bọn Kiều U hay không. Tên gia hỏa này nhìn thấy Lâm Thành quát nó, ánh mắt chợt lóe lên một vẻ hung ác, sau đó nó nghiêm nghị quát lớn. Đại đội trưởng, nếu như ngươi vẫn cố chấp làm chuyện như vậy, tổng đội trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hơn nữa, nhiều tiểu đội trưởng của bọn ta cũng sẽ cùng nhau vạch tội ngươi. Một cương thi như ngươi, mặc dù mạnh mẽ tài giỏi, nhưng cũng không xứng đáng làm đại đội trưởng đâu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đúng vậy, người dám làm loạn như vậy sao? Nếu đến lúc chúng ta thua trận mà bọn chúng đuổi giết thì chúng ta làm sao chứ? Cứ vạch tội hắn đi. Chiến trường không phải sự độc đoán của hắn, bọn ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. bọn ta là thủ hạ của Kim Bạt Lưu Thủy. Một giây sau, hơn 10 tên tiểu đội trưởng xung quanh cũng mở miệng nói, bọn chúng đe dọa sẽ luận tội Lâm Thành và hủy bỏ chức đại đội trưởng của Lâm Thành. Có thể có một vài người trong số bọn họ thực sự không muốn Lâm Thành truy sát những cương thi đang rút lui kia, nhưng trong đó có một số người là những cương thi có ý đồ xấu, muốn mượn cơ hội này để mà gây rắc rối cho hắn. Mặc kệ là gì, Lâm Thành cũng không nương tay một chút nào. Hắn liền sử dụng thanh bảo kiếm. Trong phút chốc, thân thể hắn liền hóa thành hư ảnh. Phụt phụt. Những âm thanh kỳ lạ lần lượt vang lên. Ngay sau đó, cùng với một âm thanh phụt phụt, đầu của tất cả các tiểu đội trưởng vừa mới nói đều rơi xuống đất. Ngươi đã giết hết toàn bộ bọn chúng rồi. Trong khoảnh khắc, đồng tử của những tên tiểu đội trưởng còn lại co rút lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi nhìn Lâm Thành. Thật là kinh khủng, tên cương thi này quá kinh khủng rồi, hoàn toàn không xem bọn chúng là cương thi, nói giết là giết, không chút nào nương tay. Hơn nữa, hoàn toàn không cho bất kỳ ai một cơ hội nhỏ nhoi nào, hắn đã trực tiếp giết chết bọn họ. Các người còn ai muốn nói cái gì nữa không? Lâm Thành vô cùng thản nhiên nhìn những tên tiểu đội trưởng này rồi hỏi. Cảnh tượng bình tĩnh trở lại một chút. Không ai nói gì cả, cũng không ai dám nói gì. Nói chuyện chính là chết, trừ phi bọn chúng không muốn sống nữa. Vị đại đội trưởng vừa mới tiếp xúc này hoàn toàn không phải là cương thi, mà chính là ác ma. Nếu tất cả mọi người đã không có gì để nói, vậy thì còn không nhanh chóng dẫn cương thi của các ngươi đuổi theo. Chỉ khi giết chết bọn chúng thì chúng ta mới có thể vơ vét huyết linh thạch trên người bọn chúng được. Dạ, đã rõ. Cơ thể của những tên tiểu đội trưởng này xu lên, chỉ có thể kiên trì gật đầu, sau đó dẫn đội quân cương thi trực tiếp truy sát những cương thi rút lui kia. Còn đại quân cương thi đã đang chiến đấu cùng với những cương thi đang rút lui kia. Vô cùng tàn bạo, thực lực rất là cường đại. Còn chưa đầy một phút, một tiểu đội gồm 5 vạn con cương thi tất cả đều bị giết chết. Tiếp theo sẽ đến tiểu đội trưởng nữa. Bọn chúng đều đã rút lui, không nghĩ đến lại còn bị hắn đuổi giết. Lá gan của cương thi dưới quyền Kim Bạt Lưu Thủy này cũng quá lớn rồi, vậy mà muốn đuổi cùng giết tận bọn chúng. Nhưng bọn chúng không còn cách nào ngoài việc rút lui. Giờ phút này, tất cả đại đội trưởng, tổng đội trưởng của ngũ phương thế lực đều sững sờ. Bọn chúng đã nhìn thấy Lâm Thành dẫn đại quân cương thi đi tiêu diệt đám cương thi đang rút lui, hoàn toàn không để cho ai rút lui cả. Vũ Thiên cũng nằm trong số đó. Cũng chỉ có cương thi của đại đội trưởng Âm Lưu là đứng ngây ra tại chỗ. Bọn chúng không biết nên tiếp tục tấn công hay là quét dọn chiến trường đây. Không hiểu tại sao lại chiến thắng, mà cũng không hiểu vì sao lại truy sát. Mặc dù trên chiến trường không có văn bản quy định rõ ràng rằng không thể truy sát những cương thi đã rút lui, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, quyết định của Lâm Thành đã kéo Vũ Phong vào một tình huống rất là nguy hiểm. Lần này bọn họ đã thắng, nhưng lần tiếp theo sẽ như thế nào đây? Lần sau khi chiến đấu với đại đội khác, nếu bọn họ bị đánh bại thì sẽ bị truy sát như vậy. Đến lúc đó sẽ không có cương thi nào dám ra chiến trường nữa. Tổng đội trưởng Vũ Phong cũng sẽ bị trừng phạt. Thắng rồi, thực sự đã thắng rồi, không thể tin được. Nhưng bọn chúng đã thắng rồi, vậy tại sao lại còn muốn truy sát người khác nữa chứ? Vũ Phong nhìn tình hình trên chiến trường, vừa thấy kinh ngạc lại vừa tức giận. Kinh ngạc vì bọn Lâm Thành lại có thể chiến thắng, hơn nữa còn thắng nhanh như vậy. Còn tức giận chính là vì đã chiến thắng rồi, tại sao còn muốn truy sát người khác? Người đâu? Mau truyền mệnh lệnh của ta xuống, bảo Lâm Thành và Vũ Thiên dừng lại ngay. Không thể tiếp tục được nữa, nhất định phải ngăn Lâm Thành và Vũ Thiên dừng lại. Nếu không về sau sẽ rất khó để những cương thi còn sống tiến vào chiến trường. Ở trên chiến trường. Đừng giết bọn ta. Cứu mạng. Đại đội trưởng cứu mạng. Nhanh lên, mau trốn đi. Phốc. Tay của ta không còn nữa rồi. Đừng mà. Những con cương thi dưới quyền của Kim Bạt Nam Thiên và Kim Bạt Bắc Sơn chịu thương vong nặng nề, la hét, tuyệt vọng và cầu xin. Các ngươi khinh người quá đáng. Đột nhiên lúc này, một tiếng hét lớn tức giận chợt vang lên. Bọn ta đều đã rút lui, mà ngươi còn đuổi công giết tận sau. Cũng đừng trách bọn ta cùng nhau bắt nạt ngươi. Một giọng nói đầy tức giận lại truyền đến. Ngay sau đó, ở phía đằng xa có vài bóng đen bay tới. Cuối cùng, bọn chúng vây quanh Lâm Thành. Mắt Lâm Thành nhìn lướt qua, ánh mắt hắn trầm xuống, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Tổng cộng có 8 con cương thi, tất cả đều là tồn tại kim bạt sơ kỳ. Trong đó, còn có 4 con ăn mặc khác với 4 con kia. Có lẽ bọn chúng là đại đội dưới quyền của kim bạt Nam Thiên và Bắc Sơn. Một lúc phái 8 đội trưởng đến đối phó hắn, đúng là quá coi trọng hắn rồi. Phục cương sơ kỳ sao? Không ngờ lại có thể làm đại đội trưởng dưới trướng của kim bạt Lưu Thủy. Quả thực là bản lĩnh rất lớn. Những cương thi giống như chó sói kia đến từ đâu vậy? Muốn biết bọn chúng đến từ đâu sao? Được rồi, cứ đánh trước rồi nói. Lâm Thành nhìn tên đại đội trưởng này rồi mỉm cười nói. Nhìn 8 con cương thi kim bạt sơ kỳ này, Lâm Thành hơi không nắm chắc phần thắng. Nhưng có Vũ Thiên và Cương Thành, cho nên Lâm Thành hoàn toàn không sợ bọn chúng. Để đối phó với 8 tên cương thi kim bạt sơ kỳ kia, có lẽ 3 người bọn họ cũng sẽ không gặp khó khăn lắm. Nói khoác mà không biết xấu hổ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để cho đám cương thi kia rút lui, đồng thời nói cho ta biết bọn chúng đến từ đâu. Nếu không, ngươi nhất định phải chết. Ngay cả tổng đội trưởng Vũ Phong của ngươi cũng không thể gánh nổi được ngươi đâu. Thị Vương, dẫn đại quân cương thi thu dọn chiến trường, thả những cương thi còn lại rời đi đi. Lâm Thành quay người, sau đó nhìn Thị Vương đang ở phía xa rồi nói. Ra được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, vung lá cờ trong tay lên, sau đó dẫn đại quân cương thi bắt đầu đi thu dọn chiến trường. Người thật là quá ngông cuồng. Đây là lần đầu tiên ta thấy một cương thi ngông cuồng như vậy, cũng không để bọn ta vào mắt. Ngươi cho rằng bỏ qua cho những con cương thi còn lại thì bọn ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Đi chết đi. Bất thình lình, một đại đội trưởng kim bạt sơ kỳ xuất hiện, hai tay hóa thành móng vuốt, trực tiếp chộp lấy ngực của Lâm Thành. 7 con kim bạt khác cũng lần lượt tấn công Lâm Thành. Lâm Thành dám truy sát đám cương thi đang rút lui kia, thực sự cho rằng chúng nó không có cao thủ sao? Lần này, nhất định phải chém Lâm Thành thành vạn mảnh. Bọn chúng không tin một tên phục cương sơ kỳ mà có thể chống lại với 8 người bọn chúng. Không nói đến 8, mà ngay cả một con, Lâm Thành cũng không thể nào đối phó được. Đối với bọn chúng mà nói, giết Lâm Thành dễ như trở bàn tay. Lâm Thành cau mày lại, nhưng cũng không chủ quan. Chiến vũ thần điện bắt đầu được thi triển. Sức mạnh tổng thể trực tiếp được tăng lên gấp 5 lần. Phản ứng, tốc độ, sức mạnh, tấn công. Lại cộng thêm tà thần và thiên anh quỷ vương nữa, khiến cho đôi chân của Lâm Thành tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Tốc độ nhanh đến mức không thể nào tin được. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thành liền xuất hiện cách đó ngàn mét. 8 con kim bạt lúc đầu chuẩn bị tấn công Lâm Thành đều trợn tròn mắt nhìn. Bọn chúng không ngờ tốc độ của Lâm Thành lại nhanh đến như vậy. Mới vừa rồi là do bọn chúng chủ quan. Tên cương thi này có thể leo lên chức đại đội trưởng thì thực sự là không đơn giản. Tiểu tử, vừa rồi là bọn ta không sử dụng hết toàn lực. Ngươi có thể tránh được là do ngươi may mắn thôi. Lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Vẻ mặt của một tên kim bạt trong đó nhìn Lâm Thành đầy khinh thường rồi nói. Lần này Lâm Thành nhất định phải chết. Cương Thành, Vũ Thiên, các ngươi còn không mau lại đây giúp ta. Lâm Thành nhìn 8 kim bạt, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng quát lên một tiếng. Hiện tại hắn không dám sơ ý, ánh mắt cũng không dám rời khỏi 8 tên này. Có một tên cương thi kim bạt sơ kỳ thì không sao, vấn đề ở đây chính là có tới tận 8 tên. Nếu sơ ý một chút thì thứ đang chờ đón hắn chính là cái chết, không có ngoại lệ nào. Kim bạt là cương thi có sức chiến đấu và sức sát thương mạnh nhất. Trong thế lực của bọn chúng, 8 tên này chắc chắn có địa vị không tầm thường. Chắc chắn cũng là thủ hạ tâm phúc của tổng đội trưởng bọn chúng, giống như là Kiều U là đại đội trưởng mạnh nhất vậy. Suy cho cùng thì có rất ít kim bạt, đa số đều là thủy bạt, mộc bạt, thổ bạt. Có thể trở thành kim bạt đồng nghĩa với việc sẽ có tiền đồ vô hạn. Nếu là thủy bạt, mộc bạt vân vân, cho dù có tu luyện đến hậu kỳ thì cũng không có thành tựu gì to tát, trừ khi đạt tới cảnh giới bất hóa cốt. Bất hóa cốt, cảnh giới này vẫn luôn là cảnh giới trong truyền thuyết. Trong bí cảnh chưa từng nghe nói có một cương thi nào đạt được đến cảnh giới này cả. Còn về cảnh giới bất hoa cốt như thế nào, thời gian lâu rồi cũng chẳng còn ai kiểm chứng. Chẳng phải tới đây rồi sao? Vũ Thiên giống như ma vậy, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Nhìn Vũ Thiên bất chợt xuất hiện, tám con kim bạt đều nhướng mày. Tốc độ nhanh thật, vừa rồi chúng không hề phát hiện ra Vũ Thiên xuất hiện ở đây như thế nào. Phục cương sơ kỳ, lại là phục cương sơ kỳ. Từ khi nào mà phục cương sơ kỳ lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy? Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với tốc độ ban đầu của kim bạt sơ kỳ như chúng nó. Vù! Ngay sau đó, Cương Thành cũng chạy đến bên cạnh Lâm Thành. Phi cương hậu kỳ. Nhìn thấy Cương Thành xuất hiện, tám con kim bạt không khỏi hoài nghi những gì mà chúng đang nhìn thấy. Cái đám này là cương thi gì vậy chứ? Hai phục cương, một phi cương. Theo lý mà nói thì một con kim bạt trong đám chúng nó cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhưng bây giờ bọn chúng lại cảm thấy khá là áp lực. Tám con kim bạt sơ kỳ, huynh đệ làm được không? Vũ Thiên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi hỏi: người có thể chặn được mấy con? Ta có thể chặn được hai con. Vũ Thiên đáp lại rất dứt khoát. Hơn hai con thì nó đối phó không nổi. Vậy người hai con, Cương Thành một con, còn lại năm con thì giao lại cho ta. Còn lại năm con giao cho ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Đây không phải là chuyện đùa. Năm con cương thi kim bạt sơ kỳ, nếu không chú tâm một chút thì ngay lập tức sẽ bị giết chết. Chúng không hề nương tay, cũng không thể tha cho đối phương được. Không chắc mà dám đối phó chúng sao? Lâm Thành mỉm cười rồi nói: không chắc thì hắn đã dứt đại quân cương thi của mình bỏ chạy từ lâu rồi. Dù sao bỏ chạy về trụ sở thì đám kim bạt này cũng không dám đuổi theo. Không giống như trước đây, hắn chạy đến đâu thì bị truy sát đến đó. Kể từ khi gia nhập tiền vệ quân, Lâm Thành vẫn chưa thi triển hết toàn bộ thủ đoạn. Lần này có vẻ như sắp được thi triển rồi. Để xây dựng được thế lực của riêng mình thì cần có một chút danh tiếng. Lần này chính là cơ hội tuyệt vời nhất. Dựa vào cảnh giới phục cương sơ kỳ, giao đấu với năm tên đại đội trưởng kim bạt sơ kỳ, thử hỏi trong thiên hạ này có ai có bản lĩnh như thế được chứ? Cũng chỉ có cương thi vương Lâm Thành thôi. Sau đó, khí thế trên người của Lâm Thành đột nhiên bùng nổ. Cùng lúc ấy, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Vũ Thiên và Cương Thành xông lên trước, hai người bọn họ đều bị luồng khí tức đáng sợ đó bao quanh, run lời bày. Đáng sợ quá. Vũ Thiên mở to hai mắt nhìn Lâm Thành. Giờ phút này nó cảm thấy Lâm Thành thật là xa lạ. Khí tức đáng sợ này khiến nó không kiềm chế được mà quỳ xuống trước Lâm Thành. Giống như chỉ có như vậy nó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lên! Tiếp theo đó, Lâm Thành trầm giọng rồi hô lên một tiếng. Chẳng nói hai lời, hắn lập tức xông về phía tám con kim bạt. Khi Lâm Thành càng lúc càng gần hơn, tám con kim bạt sơ kỳ cũng dần cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đó, khiến cho bọn chúng toát mồ hôi lạnh, tim đập loạn lên. Sao thế này? Sao ta lại sợ nó như thế này? Một con kim bạt đang điên cuồng gào thét trong lòng. Không chỉ có nó, mà ngay cả những con kim bạt còn lại cũng đều như vậy. Thế nhưng thực lực của bọn chúng cũng rất mạnh, không chịu bất kỳ ảnh hưởng lớn nào. Nhìn thấy Lâm Thành xông tới, bọn chúng lập tức kéo dài khoảng cách với Lâm Thành. Bọn chúng không biết tại sao lại sợ Lâm Thành đến như vậy, cũng không dám hấp tấp để mà tấn công Lâm Thành. Lùi sao? Các ngươi không muốn giết chết ta sao? Vừa nãy là ai nói tiếp theo sẽ là đến lượt ta chết? Lâm Thành nhìn tám con kim bạt với vẻ khinh thường. Cương thi nhà ngươi sử dụng yêu pháp gì vậy? Tại sao lại làm cho bọn ta sợ ngươi như vậy chứ? Một con kim bạt sơ kỳ trong đó liền nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Cảm giác sợ hãi này cũng không hề xuất hiện ngay cả khi đối diện với tổng đội trưởng của bọn chúng. Nhưng khi đối mặt với Lâm Thành chỉ là một con cương thi phục cương sơ kỳ, vậy mà nó lại sợ hãi đến như vậy. Rõ ràng Lâm Thành đã sử dụng thủ đoạn nào đó. Trước khi chưa làm rõ, bọn chúng không dám ra tay manh động. Chiến đấu lâu dài đã tạo nên tính cẩn trọng cho bọn chúng. Trên chiến trường, chúng đã chứng kiến vô số cương thi bị quật khởi, dù đã nắm chắc lợi thế. Không phải chúng nhát gan, mà chính là thận trọng. Những kẻ gan to mật lớn thì đã chết trên chiến trường rồi. Hơn nữa, trong lòng chúng rất sợ Lâm Thành. Một khi giao đấu với Lâm Thành, lúc đó sẽ rất khổ sở. Chỉ là một tên phục cương nhỏ bé mà dám giao chiến với bọn chúng. Không có một chút thủ đoạn, cho dù có bị đánh chết bọn chúng cũng không tin. Bản thân ta cũng không biết đó là yêu pháp gì. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Hắn không lừa bọn chúng, bản thân hắn thực sự cũng không biết tại sao hắn lại khiến cho những cương thi khác phải sợ mình đến vậy. Đây là thủ đoạn gì, hoặc là năng lực gì? Coi như ngươi lợi hại, chúng ta đi thôi nào. Một đại đội trưởng kim bạc sơ kỳ hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi. Bảy tên còn lại cũng theo sau, bọn chúng đi cùng nhau, dường như rất sợ Lâm Thành sẽ ra tay để đối phó bọn chúng. Lâm Thành thấy vậy thì hơi ngơ ngác, vậy mà lại đi rồi sao? Vừa nãy chẳng phải là muốn đến giết mình sao? Đi cũng thực là nhanh quá rồi đấy. Các ngươi đừng đi, vừa nãy không phải muốn giết ta sao? Lâm Thành không nhịn được mà nói với tám con kim bạt. Vừa dứt lời, tốc độ của tám con kim bạt đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bay về phía trụ sở của bọn chúng. Lúc này, các tổng đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, cương thi của các thế lực luôn chăm chú quan sát mọi động tĩnh trên chiến trường đều ngây ngốc. Tám con kim bạt sơ kỳ đến đối phó với Lâm Thành, sao lại bỏ chạy rồi chứ? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cho dù Lâm Thành xin lỗi bọn họ, thì bọn họ cũng không thể chạy như vậy được. Đặc biệt là tổng đội trưởng dưới trướng kim bạt Nam Thiên và kim bạt Bắc Sơn đã nghiêm khắc ra lệnh phải trực tiếp giết chết Lâm Thành. Hai tổng đội trưởng lúc này tối sầm mặt lại. Lần này đúng là rất mất mặt. Rút lui thì bị đuổi giết, thủ hạ được phái đi còn chưa kịp làm gì thì đã vội vàng quay về. Đợi bọn chúng quay về, nhất định phải bắt bọn chúng cho một lời giải thích. Còn Lâm Thành đã kiềm chế khí tức của mình, trở về trạng thái bình thường. Khí tức đáng sợ khi nãy đột nhiên biến mất, Vũ Thiên và Cương Thành thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác vừa rồi thực sự là rất đáng sợ. Họ hiểu tại sao mà tám tên kiềm bạt vừa rồi lại rút lui nhanh đến vậy. Thực là quá đáng sợ. Nếu khí tức này phát ra trong trận đại chiến vừa rồi, thật sự là không dám tưởng tượng nổi. Chắc là tất cả đám cương thi đều sẽ nằm phục xuống đất mà run lẩy bẩy. Thế lực kim bạt Lưu Thủy, trước phòng tổng đội trưởng Vũ Phong. Sao có thể chứ? Tám con kim bạt sơ kỳ sao có thể chạy được như vậy? Vũ Phong thấy vậy thì sững sờ. Vừa rồi nó cũng nhìn thấy, vốn tưởng lần này Lâm Thành sẽ gặp phiền phức, đang cân nhắc có cần ra tay để mà giúp không. Nhưng ai ngờ tám con kim bạt lại bỏ chạy như vậy. Bọn chúng bỏ chạy rất nhanh, chẳng hề quay lại nhìn, giống như đã chịu phải sự kinh ngạc khủng khiếp gì đó. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, nó thực sự khó mà tin được những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Hay là bọn chúng và Lâm Thành đã đạt thành thỏa thuận nào đó? Nhưng chắc điều này là không thể. Lâm Thành truy sát đội quân cương thi đang rút lui cơ mà. Bọn chúng không thể bỏ qua cho Lâm Thành được. Nhưng tại sao lại bỏ chạy? Một con kim bạt đánh không lại Lâm Thành, bỏ chạy cũng có thể hiểu được. Nhưng đây là tám con kim bạt, cho dù có hai Lâm Thành cũng không thể đối phó được bọn chúng. Nghĩ không thông, thực sự là nghĩ không được. Tổng đội trưởng Vũ Phong quyết định đích thân đi hỏi Lâm Thành xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Còn nữa, phải trừng phạt Lâm Thành. Lần này hắn đã rước phiền phức lớn cho đám kim bạt Lưu Thủy rồi, vậy mà lại đi truy sát cương thi đã thoái binh, sau này tiền vệ quân sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Đúng là cứ phải khiến cho người ta lo lắng. Nó cảm thấy Lâm Thành đang cố ý, chính là vì muốn nó báo thù. Trên chiến trường, nhìn tám con kim bạt bỏ chạy, Lâm Thành bắt đầu sắp xếp cho đám cương thi thu dọn chiến trường. Trận chiến đầu tiên sau khi trở thành đại đội trưởng đã giành được thắng lợi. Chiến thắng trong trận chiến đầu tiên là một tin tốt, cũng chính là trận chiến kết thúc nhanh nhất trong những năm gần đây. Đội quân cương thi quá là hung dữ. Mặc dù bốn thế lực còn lại cũng có rất nhiều cương thi, nhưng cũng không cấm được sự tàn sát của đại quân cương thi. Bọn họ rút lui là đúng rồi, nếu không rút lui thì sẽ nhiều người chết hơn. Có thể nói, số cương thi chết trong trận chiến này không nhiều. So với những cương thi chết trong trận chiến trước đây thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Huynh đệ à, sao khi nãy ngươi lại đáng sợ như vậy chứ? Vũ Thiên nghiêm túc rồi bước đến trước mặt của Lâm Thành hỏi. Nó đã phát hiện quá nhiều bí mật trên người Lâm Thành. Hơn nữa, khi đột phá đến Phục Cương lại càng thêm thần bí, các thủ đoạn nhiều vô kể. Vốn tưởng bản thân mình đã đủ thần bí rồi, nhưng nào có ngờ được tên Lâm Thành này còn thần bí hơn cả nó. Vừa rồi không phải nói rồi sao? Ta cũng rất là muốn biết điều này. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi cười nhạt nói. Nghĩ chắc là sẽ chẳng có ai tin câu này, dẫu sao thì cũng là chuyện của mình hắn. Nhưng mấu chốt là hắn cũng không biết thật. Được rồi. Vũ Thiên không hỏi nhiều nữa. Lâm Thành đã không chịu nói, hỏi nhiều cũng chẳng có ích gì. Ngược lại, sẽ khiến cho Lâm Thành thấy khó chịu. Chúng ta quay về trước đi. Lần này cương thi chết quá ít, không thu hoạch được bao nhiêu huyết linh thạch cả. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nói. Ngay sau đó, hai người dẫn đội quân rời khỏi chiến trường. Cũng không cần nhiều cương thi ở lại thu dọn chiến trường. Còn những cương thi đã chết, huyết linh thạch trên người chúng đã bị họ hút sạch từ lâu rồi. Đâu để lại cho đám cương thi thu dọn chiến trường này được. Cuộc chiến lần này vui vẻ nhất vẫn là Âm Lưu. Vốn tưởng phái đội quân 60 vạn cương thi ra sẽ chết rất nhiều, nhưng nào ngờ chỉ mới chết mười mấy vạn. Hơn nữa, còn chưa tới nửa tiếng đã giành được chiến thắng. Thực sự là khiến cho người ta cảm thấy rất là khó tin. Có thể giành chiến thắng, đó chính là nhờ vào tiểu đội cương thi tinh nhuệ của Lâm Thành. Nghĩ tới đám cương thi đó, Âm Lưu cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Đội quân cương thi đó thực lực rất mạnh mẽ, được huấn luyện rất kỹ càng. Đội cương thi này mà ra chiến trường, nếu có muốn thua cũng rất khó. Sau này, chỉ cần bọn họ đi theo Lâm Thành xuất quân, bọn họ sẽ không bị thua trận nào. Chiến thắng càng nhiều trận chiến, huyết linh thạch sẽ càng nhiều, cương thi dưới trướng của nó cũng sẽ càng mạnh thêm. Sau này trở thành bốn đại đội mạnh nhất cũng không phải là không thể. Thấy Lâm Thành và Vũ Thiên đã dẫn cương thi trở về, Âm Lưu đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Đội quân của Âm Lưu đang dần thất thế trên chiến trường, không ngờ lần này lại thật sự chiến thắng. Lần trước chiến thắng, không có đại đội của Âm Lưu xuất chiến, không tính. Lần này chiến thắng, đại đội của Âm Lưu cũng có ra trận, cũng coi như là chiến thắng được một lần. Hơn nữa, tốc độ chiến thắng còn phá kỷ lục. Mất chưa tới phân nửa thời gian thì trận chiến đã kết thúc. Đây chính là lần tổn thất cương thi ít nhất. Lâm Thành, Vũ Thiên, lần này thật sự cảm ơn các ngươi. Rất là cảm ơn các ngươi. Không có các ngươi thì trận chiến này chắc chắn sẽ không thể thắng nổi. Âm Lưu đến bên cạnh Lâm Thành và Vũ Thiên rồi mỉm cười nói. Cảm ơn bọn ta làm gì? Nên cảm ơn những cương thi tham chiến kia. Không có bọn họ, sờ vào hai người bọn ta cũng không thể thắng nổi. Lâm Thành khách sáo rồi nói với Âm Lưu. Đúng rồi, nên cảm ơn bọn họ mới phải. Âm Lưu cũng vội vàng nói theo. Vốn tưởng Tổng đội trưởng Vũ Phong bảo nó và Lâm Thành cùng Vũ Thiên xuất binh chính là đang muốn nhằm vào ba người bọn họ. Bây giờ xem ra là Tổng đội trưởng Vũ Phong đang chiếu cố nó rồi. Đại đội trưởng Lâm Thành, Đại đội trưởng Vũ Thiên, Tổng đội trưởng Vũ Phong có lệnh, bảo hai người lập tức đến chỗ của Tổng đội trưởng. Đúng vào lúc này thì có một con bạt bay từ trên trời xuống, nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên cất giọng vô cùng cung kính nói. Bây giờ không có cương thi nào không dám tôn trọng Lâm Thành. Lâm Thành không chỉ mạnh mà những cương thi dưới quyền của hắn cũng rất lợi hại. Không biết bằng cách nào mà đội cương thi đó lại đi được đến đây. Khủng khiếp đến mức khiến cho người ta phải run sợ. Không đi, muốn gặp bọn ta thì bảo nó tự đến. Vũ Thiên trợn mắt, rồi thô lỗ mà nói: Tổng đội trưởng Vũ Phong muốn gặp các ngươi. Lần này các ngươi đã tự ý truy sát những cương thi đã thoái binh, tổng đội trưởng rất là tức giận, các ngươi phải qua đó. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành cười khẩy, cũng chẳng nói lời nào. Hay là các ngươi cứ đi thử xem, lần này các ngươi truy sát những cương thi thoái binh, sự việc hình như là rất nghiêm trọng đấy. Nụ cười trên mặt của Âm Lưu chợt biến mất, nó nghiêm mặt nhìn hai người. Nó hân hoan trước niềm vui chiến thắng vừa rồi mà quên mất chuyện này. Bây giờ mới nhớ ra chuyện đó. Việc truy sát cương thi đã thoái binh của các thế lực thực sự là chuyện rất nghiêm trọng. Đổi lại, một đại đội trưởng bình thường chắc chắn sẽ bị giết rồi. Đi cái rắm à? Không đi. Truy sát thì truy sát, ta không tin có thể làm gì được bọn ta. Vũ Thiên không hề khách khí rồi nói: Được, các người đã không chịu đi, vậy thì ta trở về phục mệnh. Bạt cũng không dám nói gì nhiều, cũng không dám miễn cưỡng mà ép buộc. Lâm Thành và Vũ Thiên không đi, nó cần phải quay về để nói cho Vũ Phong biết. Còn về việc Vũ Phong xử lý thế nào, đây cũng không phải là chuyện nó có thể biết. Đợi một chút, Lâm Thành đột nhiên nhìn con bạt trên bầu trời rồi nói: Đại đội trưởng Lâm Thành, có chuyện gì sao? Bạt quay lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lâm Thành hỏi. Sự tôn trọng trước đây không còn nữa. Lần này hai người không đến gặp Vũ Phong, đồng nghĩa với việc trái mệnh lệnh. Vị trí đại đội trưởng không cần phải giữ nữa. Nó cũng không cần phải tiếp tục kính trọng hai người họ. Người trở về nói với Vũ Phong rằng, bọn ta sẽ không nhận chức đại đội trưởng này nữa. Lâm Thành nhìn Bạt nhàn nhạt rồi nói. Cái gì? Ngươi không làm đại đội trưởng nữa sao? Bạt tự hỏi, không biết là mình có phải đã nghe lầm rồi không? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lần này hai người phạm phải sai lầm lớn đến như vậy, có muốn làm cũng không thể làm được. Chỉ bằng bản thân sảng khoái một chút, nhường chức đại đội trưởng ra, nói không chừng có thể giảm bớt sự trừng phạt. Lâm Thành này đúng là rất thông minh.